Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 72, tà khí sau khi mặt trời lặn, dịch bệnh trong thôn. Góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam một phen nói hết lời, nhưng chỉ thấy Thanh Mặc Nhan ngơ ngác nhìn nàng. Làm sao vậy? Nàng giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt hắn. Thanh Mặc Nhan, tầm mắt đột nhiên nhìn lên xuống điên đảo. Nàng bị Thanh Mặc Nhan kẹp lại ở phía dưới cánh tay. Trên mông vang lên hai tiếng đòn vang, như Tiểu Lam bị đánh vào mông. Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Nàng lớn như thế này rồi, cư nhiên lại một lần nữa bị người ta đánh vào mông. Thanh Mặc Nhan chỉ đánh hai cái xong liền thả tay ra. Nhìn thấy tiểu nhân nhi không phát ra dù chỉ là một tiếng động, liền cho rằng nàng đã bị hắn dọa cho sợ hãi rồi. Nếu còn có lần sau, ta sẽ đánh nát mông ngươi. Hắn hung tợn nói, bỗng dưng nàng biến mất, suýt nữa làm cho tim hắn sợ đến mức ngừng đập. Như Tiểu Lam máy móc gật đầu, bị Thanh Mặc Nhan dọa đến biểu cảm trên mặt đều cứng lại. Thanh Mặc Nhan mang nàng về phòng, vừa giúp nàng mặc quần áo vào, vừa hỏi nàng về sự việc của cỗ tà khí kia. Như Tiểu Lam lại giống như đầu ngỗng ngốc nghếch, bao nhiêu linh khí đều đã bị hắn đánh tan hết. Thanh Mặc Nhan thay nàng đeo dây lưng lên hông, sau đó lại nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của nàng. Vừa rồi hắn vô cùng nổi nóng, thời điểm đột nhiên không thấy nàng hắn mới phát hiện ra trái tim mình hoảng sợ đến mức nào. Không có nàng, trong lòng hắn hoàn toàn là trống rỗng. Tà khí ở phía tây, như Tiểu Lam đứt quãng nói. Lúc mặt trời chưa lặn xuống thì chưa cảm giác được, nhưng sau khi trời tối dần thì nó liền lộ ra ngoài. Chuẩn bị xe, Thanh Mặc Nhan lập tức gọi Huyền Ngọc. Sau khi Huyền Ngọc nghe thấy việc này thì rất là kinh ngạc. Xoay người đi tập hợp 50 tử sĩ ở trong trang. Thôn trang này là do đích thân Hoàng thượng ban thưởng. Từ nhỏ Thanh Mặc Nhan đã bị hầu gia khống chế ở trong tay. Căn bản là không có việc gì để làm. Cho nên Hoàng thượng đã thưởng cho hắn không ít thứ. Điền trang này cũng là một chi. Hắn dùng nơi này để âm thầm huấn luyện một đám tử sĩ. 50 người quá nhiều. Thanh Mặc Nhan lắc đầu. Lần này chúng ta chỉ là đi thăm dò xem thực hư ra sao. Mang theo quá nhiều người sẽ không tránh khỏi rút dây động rừng. Huyền Ngọc ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng chọn ra được 10 tên tử sĩ ưu tú nhất. Thanh Mặc Nhan gần đi ra đến cửa thì bị vật nhỏ bám lấy. Mang ta đi theo, như Tiểu Lam gắt gao túm lấy ống tay áo hắn. Thanh Mặc Nhan do dự cả nửa ngày trời. Ta có thể giúp được rất nhiều. Nàng vội vàng nói, nếu lại gặp phải chuyện như lần trước. Không đợi nàng nói hết câu. Đột nhiên Thanh Mặc Nhan giơ ống tay áo lên. Bởi vì như Tiểu Lam vừa mới bị hắn đánh xong, cho nên chột dạ muốn chết. Bị dọa đến nhắm chặt hai mắt lại, kết quả nàng chỉ cảm thấy bên hông ấm áp, ngay sau đó hai chân đã rời khỏi mặt đất. Thanh Mặc Nhan giơ cánh tay ra ôm nàng lên, rồi đi nhanh ra khỏi thôn trang. Gió đêm thổi phần phật, làm vạt áo bay lên. Trước tiên Thanh Mặc Nhan đem nàng đưa lên xe ngựa, sau đó lại dặn dò với Huyền Ngọc vài câu. Đoàn người lập tức bảo vệ xe ngựa rời khỏi điền trang. Dựa theo lời nói của Như Tiểu Lam đi về phía tây. Xe ngựa sóc này, Như Tiểu Lam quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe. Gió đêm xen lẫn với hơi thở âm lãnh không ngừng xẹt qua cửa sổ. Như Tiểu Lam nhịn không được sợ run cả người. Trừ nàng ra, những người khác đều không cảm nhận được loại hơi thở này. Vậy nên cho dù nàng có nói ra thì chắc cũng sẽ không có ai tin. Nhưng mà loại cảm giác này thật sự là làm cho tâm người ta phát hoảng. Ở thế giới hiện đại kia, ít nhất còn có ông nội giống nàng, có thể cảm nhận được loại hơi thở kiểu này. Nhưng mà hiện tại chỉ còn mỗi mình nàng. Đầu vai đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, Thanh Mặc Nhan ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, đem nàng vây trong khuỷu tay hắn. Như Tiểu Lam trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ trên thấy mặt hắn không chút biểu cảm ngồi ở đó. Giống như không thèm để ý đến sự tồn tại của nàng. Rõ ràng lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Lại còn cố tình làm ra một bộ dáng kiêu ngạo. Thiếu Khanh đại nhân a, ngươi đừng đáng yêu như thế có được không? Như Tiểu Lam cảm thấy thỏa mãn tựa đầu vào ngực hắn. Nhân tiện còn cọ cọ vài cái, ở nơi nàng không nhìn thấy. Thanh Mặc Nhan lộ ra mỉm cười nhẹ nhẹ, xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ, thì tốc độ bỗng nhiên bị chậm lại. Thế tử, phía trước có một thôn xóm. Huyền Ngọc ở bên ngoài bẩm báo. Thanh Mặc Nhan nhấc một góc màn xe lên nhìn ra ngoài. Xa xa ẩn ẩn lộ ra phòng ốc của một thôn xóm. Dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ hết sức an tường. Phái hai người đi dò đường. Thanh Mặc Nhan phân phó. Như Tiểu Lam vụng trộm đưa đầu ra theo. Nhìn chằm chằm vào thôn xóm kia đến mức xuất thần. Là nơi này sao? Thanh Mặc Nhan hỏi. Như Tiểu Lam đầu tiên là gật đầu đầu. Sau đó lại lắc lắc đầu. Thanh Mặc Nhan không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc là sao? Ta cũng không xác định được. Bởi vì có rất nhiều tà khí khác ở xung quanh. Như Tiểu Lam đánh giá bốn phía. Nơi đó có, nơi đó cũng có. Thanh Mặc Nhan trầm mặc nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam. Thấy hắn không nói chuyện. Như Tiểu Lam liền uể oải nói. Có phải ngươi không tin ta? Không, Thanh Mặc Nhan kéo nàng ngồi lên trên đùi hắn. Ta tin, chỉ là hắn đang sợ sự tình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Rất nhanh, tử sĩ đi đến thôn xóm tìm hiểu đã trở lại. Liền bẩm báo, thôn xóm ở phía trước đang có dịch bệnh hoành hành. Không ít người đều đang chế dược ở trước cửa nhà. Dịch bệnh, Huyền Ngọc kinh hãi, quay đầu lại nhìn Thanh Mặc Nhan nói. Thế tử tốt nhất là không nên đến gần quá. Thần sắc Thanh Mặc Nhan nghiêm túc. Nơi này cách không xa kinh thành, lẽ ra có dịch bệnh thì phải có người báo cáo lên trên. Vì sao bọn họ lại giấu giếm không báo? Các ngươi đi tìm thôn trưởng đến đây. Huyền Ngọc lại phái người đi, rất nhanh đã đem được thôn trưởng đến. Hắn lấy lệnh bài của đại lý tự từ bên hông ra rồi giơ lên trước mặt thôn trưởng. Sau đó lại cất cao giọng nói, còn không mau chào hỏi đại nhân nhà chúng ta. Thôn trưởng vừa thấy lệnh bài kia, xong lại nhìn đến phong cách ăn mặc của Thanh Mặc Nhan thì ngay lập tức quỳ xuống. Miệng nói, gặp qua đại nhân, Thanh Mặc Nhan liền hỏi về tình hình dịch bệnh trong thôn. Hỏi xong liền chất vấn thôn trưởng, vì sao ngươi lại giấu giếm dịch bệnh không báo lên trên? Thôn trưởng nơm nớp lo sợ nói, không ít thôn ở gần đây cũng bị nhiễm phải loại bệnh này. Chúng ta lại không có tiền để vào trong thành mời đại phu. Chủ yếu vẫn là để thôn tự sinh tự diệt. Tuyệt không được để nó lây lan đến kinh thành. Lại nói cho dù có người chết, chúng ta cũng có thể đi tìm thần y, chỉ cần có hắn ở đây. Rất nhanh có thể giúp cho mọi người khởi tử hồi sinh. Thanh Mặc Nhan ngẩn người. Thần y có thể khởi tử hồi sinh. Vâng, thôn trưởng cung kính nói. Tuy rằng hắn không thể trị khỏi cho người sống, nhưng mà nếu người bệnh đã chết, hắn lại có cách làm cho người ta sống lại. Trong thôn chúng ta đã có vài người được cứu sống. Thôn trưởng càng nói đám người Huyền Ngọc càng không cho là đúng. Trên đời này làm gì có chuyện khởi tử hồi sinh, ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám, nhìn về phía Như Tiểu Lam, người nghĩ thế nào? Huyền Ngọc cùng đám người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện trọng đại như thế. Thiếu Khanh đại nhân sao phải hỏi ý kiến của một tiểu nha đầu? Như Tiểu Lam cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, ta muốn vào trong thôn xem thử. Nàng có thể cảm nhận được nồng đậm tà khí toát ra từ trong thôn xóm kia. Loại hơi thở này giống hệt với hơi thở tản mát ra từ trên người con rối đứng đầu ngày trước. Ta nghi ngờ, có lẽ con rối đã chạy trốn kia không chừng vẫn đang ẩn nấp ở gần đây. Như Tiểu Lam nói, Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng có suy nghĩ như vậy, chẳng qua là hắn không thể cảm nhận được hơi thở của đối phương như vật nhỏ mà thôi. Huyền Ngọc, chúng ta đi vào thôn, Thanh Mặc Nhan hạ lệnh, Huyền Ngọc không khỏi có chút lo lắng. Thế tử, không được a, trong thôn đang có dịch bệnh, nếu ngài gặp phải chuyện gì, thì bảo chúng ta làm sao mà sống được. Thanh Mặc Nhan không chút nào để ý đến lời nói của Huyền Ngọc. Bỏ màn xe xuống, rồi ném xuống một câu. Không nghe theo lệnh của ta thì trở về đi. Huyền Ngọc vô pháp, đành phải dẫn người che chở xe ngựa đi về phía thôn xóm. cách chương.